Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, lạ thường không chiến thắng. Viên Thiệu phân binh, phái Khúc Nghĩa, tuần diễn xuôi nam, lại một lần nữa để quân Mưu nhóm kinh diễm. Không thể không nói, đây là một cái rất tinh diệu chiến thuật, đã chặt đứt Tôn Kiên lui lại. Có trở ngại viện binh tác dụng, lại có công tất cứu, bức Tôn Sách tiếp viện hiệu quả, phát huy đầy đủ binh lực ưu thế, tranh đoạt quyền chủ động. Bất quá, có lên một lần kinh nghiệm, quân Mưu nhóm không có hoảng loạn như vậy, bọn họ tại tán thưởng kế này tinh diệu đồng thời, rất nhanh liền tiến vào nhân vật, bắt đầu phân tích khả năng thành công tính, đi qua một phen sôi động thảo luận. Sau cùng đến ra một cái khiến người ta có chút bi thương kết quả. Kế này có thể lạ thường, khó có thể chiến thắng. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một là Tuấn Nghi thành binh tinh lương đủ, trọn vẹn dự trữ một năm lương thực cùng quân giới. Đây đều là tại đại dịch trước đó liền chuẩn bị tốt. Đại dịch về sau, cân nhắc đến Tôn Sách năng lực hành động bị yếu bớt, có thể sẽ không kịp cứu viện, mà các phương diện tin tức cũng cho thấy Viên Thiệu chọn tuyến đường đi Tuấn Nghi khả năng lớn hơn. Cho nên lại từ trong hàm răng gạt ra một số lương thực đưa đến Tuấn Nghi. Lấy Tuấn Nghi trước mắt lưu giữ lương chèo chống đến cuối năm hoàn toàn không thành vấn đề. Trong tay có lương, tâm lý không hoảng hốt, con đường sau này có phải hay không bị chặt đứt đối Tuấn Nghi cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Trừ phi Tôn Sách chủ lực bị Viên Thiệu đánh tan, Tuấn Nghi thành vì cô thành, nếu không Tuấn Nghi sẽ không xuất hiện quân tâm bất ổn dấu hiệu. Một là hiện tại vẫn là cuối đông xuân ban đầu, đến đông gặt lúa mạch cắt chí ít còn có 2 tháng. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn coi như đuổi tới Hứa huyện cũng vô dụng, trừ phi bọn họ định dùng lúa mạch non nuôi ngựa. Hứa huyện có đồn điền binh 30.000. Tập trung ở tại Hứa huyện, Trường Xá, Yên Lăng các loại xung quanh mấy huyện trong thành, coi như đồn điền binh chiến đấu lực hơi chút kém một chút. Thủ vững mấy tháng cũng không thành vấn đề, đủ để chèo chống đến viện quân đến, không thể tốc thắng, còn lại lựa chọn thì không nhiều, hoặc là hủy đi ruộng lúa mạch, hại người không lợi mình, hoặc là vây thành, chờ lấy mạch quen. Dùng đồn điền lúa mạch làm quân lương tiếp tế. Tại mạch quen trước đó, bọn họ hoặc là theo Tuấn Nghi vận lương đến, hoặc là ngay tại chỗ thu thập. Toánh Xuyên mấy năm này là khôi phục được không tệ. Chỉ cần bọn họ chịu xé thành phía dưới ra cướp bóc, vẫn có thể thu thập một số lương thực. Chỉ là như vậy vừa đến, Viên Thiệu tại Toánh Xuyên danh tiếng cũng liền thối. Toánh Xuyên bách tính hội tiến một bước ngã về Tôn Sách. Cân nhắc đến Tuân Diễn cũng là Toánh Xuyên người, khả năng này cũng không lớn. Dù sao Nhữ Dĩnh một thể, Nhữ Toánh hệ là Viên Thiệu căn bản. Trừ phi hắn phát dồ, quyết định cùng Nhữ Dĩnh người quyết liệt, nếu không sẽ không làm loại này lựa chọn. Phái Tuân Diễn cùng Khúc Nghĩa đồng hành cần phải có cái này cân nhắc. Đương nhiên, trên chiến trường chuyện gì cũng có thể phát sinh. Khúc Nghĩa thật gấp, Tuân Diễn cũng chưa chắc ngăn được, cho nên vẫn là có quân Mưu đề nghị Tôn Sách mau chóng xuất kích, để tránh Toánh Xuyên gặp nạn. Hứa huyện xung quanh các huyện là gia nhân tài nhiều nhất địa phương, tại chỗ quân Mưu bên trong thì có mấy cái đến từ cái này 3 huyện, bao quát Quách gia bản thân ở bên trong. Quách gia cùng Tôn Sách đứng tại đám người về sau, nghe lấy quân Mưu nhóm lao nhau thảo luận, bèn nhìn nhau cười, quay người đi lên lầu. Đã quân Mưu nhóm không có loạn trận cước, thì không cần bọn họ xuất hiện chủ trì đại cục, để quân Mưu nhóm chính mình nhiều kinh lịch một số có chỗ tốt. Hai người đến 2 lầu ngồi xuống, dưới hiên trên bàn trà đã chuẩn bị tốt nước trà. Ly bàn bày chỉnh tề tề, cẩn thận tỉ mỉ, liền cái ly mời ra làm chứng duyên khoảng cách đều giống như dùng có thước đo sau. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm bật cười. Gia Cát Lượng làm người cẩn thận là trời sinh. Hắn có chút nhỏ nhẹ ép buộc chứng. Cùng bàng thống không phải một cái loại hình. Dùng bọn họ cần phải có khác biệt phương pháp. Xem ra giết hồ lệnh có tác dụng. Quách Gia vào chỗ, nâng chung trà lên uống một miệng. Cũng bởi vì Tuân Diễn. Đương nhiên đảm nhiệm Tuân Diễn là tướng cũng không chỉ là cái này mục đích. Nhữ Toánh Hệ muốn nắm giữ binh quyền. Đây là một cái cơ hội tốt. Có Khúc Nghĩa vị này Hà Bắc đệ nhất danh tướng chủ chiến. Tuân Diễn có thể học được rất nhiều thực hành kinh nghiệm. Tháng, hắn có thể phân công. Bại, từ Khúc Nghĩa gánh chịu. Mạo hiểm nhỏ, lợi nhuận lớn, căn bản là kiếm bộn không lỗ. Thư nhân hội tính kế. Ngươi đoán đây là ai chủ ý? Bất kể là ai chủ ý, sau lưng nhất định thiếu không ta vị kia thúc cái bóng. Quách Gia cảm khái thở dài, chuyển động trong tay chén trà, thực là ai cũng không trọng yếu. Đây là Nhữ Dĩnh trí thức cộng đồng nguyện vọng, Toánh Xuyên địa hẹp người chúng, lại là bách chiến chi địa, theo chiến quốc lúc cũng là như thế, làm sinh tồn sinh sôi, không thể không ôm nhau, dựa vào một người là rất khó dốc sức làm thành công. Tựa như Toánh Âm Tuân Thị, lúc trước nếu không phải Hứa Huyện trân trọng cung dìu dắt, làm sao có thể có hôm nay? Tướng quân, lệnh tôn bái Xa Kỵ tướng quân, người cũng đã phong hầu. Bái Trấn Bắc tướng quân, lấy viên danh chính ngôn thuận, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều trí thức xin vào. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tôn Sách uống lấy trà, hơi hơi gật đầu, khó được Quách Gia nói chuyện cũng như thế hàm xúc. Có điều hắn vẫn là minh bạch Quách Gia tâm tư. Triều đình đối Chu Du cùng Kinh Châu hệ yêu chuộng để hắn cũng cảm giác được áp lực. Trương Hoành cũng phong Hương Hầu. Tuân Du lại sách đều không sách. Chiếu thư bên trong rõ ràng tại áp lực Toánh Xuyên người ý tứ. Ngươi cho Trần Trường Văn viết phong thư. Nhìn hắn có hứng thú hay không ra làm quan. Dương Tu đi dự trương. Bên cạnh ta thiếu một cái chủ quản nội vụ. Tướng quân, Trần Trường Văn thật là một nhân tài. Có điều hắn là Tuân Văn Nhược con rể. Không sao, ta dám dùng Tuân Du, còn không dám dùng Trần Quân. Tôn Sách cười cười, Tuân Kham đi nơi nào? Nếu như ngươi có thể liên hệ đến hắn, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Quách Gia cười, tốt, ta nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Phụng Hiếu, thiên hạ rất lớn, Tôn Sách giơ lên chén trà, ý thức sâu xa hướng Quách Gia ra hiệu, so ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Đầy đủ ta hoa hạ trí thức nhảy múa, Quách Gia có chút ngượng ngùng, hai tay giơ lên chén trà, tất cả mọi người là người thông minh, nói đến phân thượng này, đều biết đối phương tâm ý, không cần thiết nói thêm gì nữa. Liền ăn ý chuyển đổi đề tài. Quách Gia nói ra, tướng quân, từ cái này phong chiếu thư đến xem, trong triều đình đảng người ảnh hưởng lực còn không nhỏ, thiên tử thụ cản tay, rất khó chân chính cùng tướng quân kết minh, chỉ có đánh bại Viên Thiệu, thiên tử mới có thể chân chính ngăn chặn đảng người. Viên Thiệu bắc đến, lợi tốc thắng, bất lợi bền bỉ. Hắn rất có thể sẽ phát động trong triều đảng người thế lực, bức bách thiên tử xuất binh Nam Dương. Từ thứ có thể hay không giữ vững Vũ Quan cực kỳ trọng yếu. Ngươi nói là Hoàng Phủ Tung a? Không sai, Bắc Địa Hoàng Phủ một hệ tuy là tướng môn, nhưng một mực hâm mộ đảng người. Hoàng Phủ Tung bình định Hoàng Cân, lại bởi vì hoạn quan hãm hại, miễn chức tước hộ. Về sau là đảng người tương trợ, hắn mới lấy tái xuất. Hắn tuy nhiên không tại đảng người danh sách, lại lấy đảng người tự cho mình là. Hiện tại lại dạy bảo thiên tử binh học, có cơ hội hướng thiên tử góp lời. Tôn Sách trầm ngâm, lặp đi lặp lại cân nhắc. Hắn tin tưởng Quách Gia phán đoán, nhưng hắn cảm thấy từ thứ đủ để giữ vững Vũ Quan. Tựa hồ không cần thiết tăng binh. Hoàng Trung đã xuất bộ đến Lỗ Dương, Nam Dương có thể dùng cơ động binh lực có hạn, binh có thể điều không nhiều. Huống hồ có Hàn Toại, Mã Đằng bọn người kéo chân sau. Chỉ dựa vào Hoàng Phủ Tung một người cũng không được cái tác dụng gì. Cùng Hoàng Y liên lạc, Hàn Toại, Mã Đằng ở ngoài sáng. Hoàng Phủ Tung hẳn là sẽ không tín nhiệm bọn họ. Để Lữ Bố trưởng kỵ khả năng lớn hơn. Ây, Quách Gia lại nói, Viên Thiệu phân binh xuôi nam là một cái cơ hội tốt. Chúng ta không thể để cho hắn đơn giản như vậy vây thành. Cần phải dụ hắn chủ động công thành. Đại lượng sát thương, Tôn Sách lông mày hơi nhíu, khóe miệng cong cong, có đạo lý. Viên Thiệu tự xưng xa kỵ tướng quân, gia phụ hiện tại cũng là xa kỵ tướng quân. Thì để hai người bọn họ giao thủ, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn lại khẽ cười một tiếng. Đã triều đình có ý gây sự, chúng ta cũng không thể để bọn họ quá thất vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN